Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, Ngưu Lão ra phòng phát sóng trực tiếp. Nam, tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trên thực tế, ở lúc ban đầu mấy phút đồng hồ, sở hữu quan khán phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm. Trực tiếp là bị đầu chọc nhóm hung mãnh ăn tương cấp xem choáng váng. Chờ đến giày đặc làn đạn, còn có đủ loại lễ vật đặc hiệu, đem một chúng đầu chọc thân ảnh hoàn toàn gắt gao che lại khi. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ một bên hung ác mắng, mặt khác gửi đi làn đạn cùng tặng lễ vật người. Đồng thời cũng dùng các loại thủ đoạn, bay nhanh liên hệ chính mình thân hữu, dùng các loại khoa trương tới rồi cực điểm ngữ khí. Hướng này An Lợi trận này không giống tầm thường khẩu vị nặng phát sóng trực tiếp. Cùng chi đồng thời phản ánh lại đây. Còn có oai đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản Lý đậu nha. Trước tiên, hắn liền gân cổ lên đối bên ngoài điên cuồng hét lên lên. Đi nói cho kỹ thuật bộ những cái đó ra hòa. Lập tức đem phòng làn đạn cùng lễ vật đặc hiệu toàn bộ cấm rớt. Đều là bầy heo đầu óc sao? Thực mau, hết thảy đều là trở về bình thường. Mấy chục đài đại hình server tạo thành đội bay. Hoàn toàn có thể đỉnh được số lấy trăm triệu kế phỏng vấn lượng. Nhìn không ngừng tính bay nhanh bay lên quan khán nhân số. Cùng với lễ vật giá trị tổng ngạch, Lý Đậu Nha biết chính mình hao phí như thế thật lớn một phen. Xem như hoàn toàn đánh cuộc chính xác. Chỉ cần lại đến thượng như vậy vài lần phát sóng trực tiếp. Hắn một tay chế tạo phát sóng trực tiếp ngôi cao. Tuyệt đối sẽ là thuộc về trên tinh cầu này số một số hai cái kia. Rốt cuộc, trên tinh cầu này có đồng dạng thực lực, hoặc là có càng cường thực lực tổ chức đều có không ít. Nhưng là chịu ra tới phát sóng trực tiếp, hơn nữa có như thế thoát tục biểu hiện mặt hàng. Trừ bỏ này đó đầu chọc đảng ở ngoài, hắn thật sự là tìm không thấy đệ nhị người được chọn. Ở toàn cầu nhiều đạt 500 triệu người xem chú ý hạ. Này 10 cái đầu chọc nhóm tiến hành rồi dài đến 2 cái giờ ăn uống. Nguyên bản xếp thành sơn giống nhau các loại thịt chín bay nhanh ở tiêu hao. Chính là đến lúc này, này đó đầu chọc nhóm đều không có một chút đình miệng ý tứ. Tại đây thật dài 2 cái giờ, bọn họ miệng đều không có phát ra quá nửa điểm thanh âm. Nhưng là tất cả mọi người có thể xem ra tới, bọn họ là ở hưởng thụ đồ ăn tốt đẹp, mà không phải mặt khác phát sóng trực tiếp giả giống nhau. Vì lễ vật ở chết căng. Ở bọn họ ảnh hưởng dưới, ăn dưa quần chúng nhóm bụng bay nhanh đói bụng lên. Đối này, bọn họ bắt đầu nhịn không được lan lộn nổi lên chính mình ra tủ lạnh. Càng nhiều, lại là chạy nhanh bát đánh các loại cơm hộp điện thoại. Chỉ là làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, sở hữu cơm hộp thương gia đều tỏ vẻ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện đơn đặt hàng số lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. Ít nhất phải chờ tới 3 cái giờ lúc sau, mới có khả năng đem bên ngoài đưa đạt, gặp quỷ 3 cái giờ. Trong lúc nhất thời, vô số cùng loại với như vậy mắng vang vọng lên, thật muốn chờ tới rồi 3 cái giờ lúc sau mới đưa đến. Này đó phát sóng trực tiếp chung đầu chọc đã sớm ăn no, cũng đình chỉ phát sóng trực tiếp, đến lúc đó kia còn muốn cái con khỉ cơm hộp, ở phát sóng trực tiếp trong quá trình. Trước nay đều không có lộ diện quá Ngưu Lão ra. Lúc này một bên thao tác camera phát sóng trực tiếp. Một bên vui vẻ thoải mái chịu thiêu gà. Bên cạnh trên mặt đất đã ném mãn chai bia. Lúc này hắn đều có điểm cảm giác say phía trên. Mà những cái đó không ngừng tới thượng một ngụm thổ hóa nhóm. Trên người cảm giác say giống như càng trọng. Thứ này nếu có thể đủ nhắm vào liếc mắt một cái phát sóng trực tiếp thất trung. Khung chat công chính bay nhanh hiện lên phụ đề nói. Hắn nhất định sẽ phát hiện này đó tràn ngập oán niệm oán giận. Sau đó, thứ này sẽ dùng dị thường khẳng định ngữ khí. Nói cho phòng phát sóng trực tiếp đồ nhà quê nhóm. Đừng nói 3 cái giờ. Chính là làm này đó đầu chọc nhóm dùng trước mắt tốc độ. Không ngừng ăn uống thượng một ngày. Đều không có bất luận cái gì khó khăn. Đáng tiếc chính là. Ngưu Lão ra nhìn dáng vẻ là không có biện pháp hướng mọi người chứng minh điểm này. Đang lúc thứ này ăn xong rồi trong tay chân gà. Tay đang định hướng về thiêu gà thượng cánh chộp tới khi. Một cái thật lớn hắc ảnh từ trước mắt bay qua. Sau đó thật mạnh nện ở kho hàng xi măng trên vách tường. Thạch tiết vẩy ra chung. Rắn chắc hỗn bùn đất vách tường trực tiếp bị va chạm ra tảng lớn ra nẻ. Hiển lộ ra lúc sau sơn thể bùn đất. Sau đó tạp ra cái này hiệu quả ngốc cẩu. Không rên một tiếng từ trên vách tường chảy xuống. Hôn mê qua đi. Cơ hồ ở trước tiên. Mạn đám người liền đình chỉ ở ăn uống động tác. Bọn họ dùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Căn bản vô pháp thấy rõ phản ứng tốc độ. Đúng lúc ở Ngưu lão gia trước mặt bày ra một đạo phòng tuyến. Không thể không nói. Như vậy biểu hiện quả thực là hoàn mỹ. Duy nhất khiếm khuyết một ít chính là. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì vũ khí. Chỉ có thể ở song thủ phía trên thuận tay sao nổi lên hai cái bình rượu. Như vậy tư thế, phối hợp bọn họ trên người trang điểm. Thoạt nhìn càng như là sắp ở bữa ăn khuya quán ăn khuya thượng. Cùng mặt khác đội tính toán chặt chém xã hội nhân viên. Mà không phải cái gọi là chiến thần cường giả. Kỳ thật mạn bọn họ lại đây thời điểm. Nguyên bản là có tính toán đem vũ khí mang lại đây. Nhất vô dụng nói. Bọn họ ít nhất nhân thủ một cây công binh sạn phối trí. Là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu. Chỉ là Ngưu lão gia thứ này cho rằng. Vừa mới không lâu trước đây ở toàn cầu nhân dân trước mắt. Tú một phen đầu chọc đảng cường kiện cơ bắp. Chiếu đạo lý tới nói. Chỉ cần không phải não tàn người. Trong khoảng thời gian này trung tuyệt đối sẽ không lại lần nữa tới cửa tới tìm cha mới đúng. Vì thế, hắn ngăn trở mạn đám người. Thoạt nhìn làm điều thừa tính toán. Không có nhiên làm cho bọn họ chờ đợi bao lâu. Ít ỏi vài bóng người liền thong thả ung dung đi vào này gian kho hàng đại môn. Đi vào phòng phát sóng trực tiếp số trăm triệu người trước mắt. Người tới chỉ có ba người. Toàn bộ trường một bộ đông phương người gương mặt. Trừ bỏ cầm đầu chính là danh trung niên nhân bên ngoài. Còn lại hai người đều là thượng tuổi lão nhân. Đúng là âm hồn bất tán rét rét quỷ tử. Thế nào? Thượng hai lần bị thu thập còn chưa đủ. Hiện tại lại đưa tới cửa tới. Ngưu bước đứng ở đám người sau kêu gào hỏi đến. Đến nỗi vì cái gì có thể xác nhận đối phương là ZZ dư nhiệt điểm này. Nhìn bọn họ cặp kia đặc có chân ngắn nhỏ. Cùng với trên chân quán xuyên guốc gỗ. Là có thể rõ ràng phân biệt điểm này. Huống chi này ba người trên người. Còn ăn mặc ZZ đặc có bào phục. Làm người thoạt nhìn liền giống như tiết trắng gạo cơm trung lão thử phân. Như vậy dị thường rõ ràng cùng hấp dẫn người trong mắt. Ba người đi vào đại môn lúc sau. Vẻ mặt nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Tựa hồ có tương đương sung túc tin tưởng. Chẳng sợ bọn họ trước mặt 11 cái đầu chọc. Trừ bỏ Ngưu bức cái kia thủy hóa ở ngoài. Giống như đều là chiến thần cấp bậc cao thủ. Này ba cái ZZ người. Vẫn như cũ là không có nửa điểm xem ở trong mắt. Cầm đầu trung niên nam nhân thân phận hẳn là phi thường không tầm thường. Còn lại hai gã lão giả. Thậm chí liền cùng hắn song song đứng thẳng tư cách đều không có. Chỉ có thể lui ra phía sau nửa bước đứng thẳng ở nơi đó. Lấy tỏ vẻ bọn họ cung kính. Thói quen dừng một chút lúc sau. Trung niên nam nhân liền tính toán mở miệng nói điểm cái gì. Chỉ là đứng ở mạn đám người phía sau Ngưu lão gia thứ này. Ở cảm giác say không ngừng dâng lên gian. Nơi nào còn có tâm tình cùng này trung niên tiểu chú lùn nét mực. Hắn trực tiếp đem trong tay uống lên một nửa chai bia hung hăng tạp qua đi. Trong miệng rít gào lên. Lão tử theo như ngươi nói len sợi. Làm chết bọn họ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.